Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 141, đi tới Thánh Đan Thành. Kiểm tra đẳng cấp. Ở Tinh Vẫn Các cư trú mấy ngày, bởi vì Đan Tháp Đan Hội liền muốn bắt đầu, Lâm Dạ liền cùng Dược Trần cùng đi tới Đan Tháp tổng bộ vị trí Thánh Đan Thành. Cho tới Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân, Lâm Dạ nhưng là không mang đi, mà là nhường Thiên Hỏa Tôn giả mang Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tìm kiếm khí độc chi địa cùng có mạnh mẽ rắn loài ma thú tụ tập địa phương, giúp hai nữ trở nên mạnh mẽ. Từ Tinh Vẫn Các đến Thánh Đan Thành, khoảng cách thập phần xa xôi. Cho dù có lỗ sâu không gian có thể chạy đi, nhưng Lâm Dạ cùng Dược Trần vẫn cứ tiêu tốn 2-3 ngày thời gian, mới rốt cục đến Thánh Đan Thành. Thánh Đan Thành ở vào đan vực trung bộ, mặc dù nói là thành, nhưng diện tích nhưng so với bình thường loại cỡ lớn thành trì đều phải lớn hơn mấy lần. Một cái trong đó luyện dược quảng trường thì có một tòa mô hình nhỏ thành trì lớn như vậy. Diện tích quả thực làm cho người ta tặc lưỡi. Ở đến Thánh Đan Thành sau, hai người tìm một cái sân ở lại, sau đó liền chuẩn bị đi kiểm tra luyện dược sư cấp bậc. Đan Tháp Đan Hội, đối với khắp cả Trung Châu tới nói đều là một cái trời lớn thịnh hội. Mặc dù nói luyện dược sư đối lập với đấu giả tới nói là một cái phi thường hy hữu nghề nghiệp, nhưng nếu như phóng tầm mắt toàn bộ Trung Châu, luyện dược sư số lượng không nói có mấy chục triệu, nhưng ít nói cũng đều mấy trăm, hơn 10 triệu. Nếu như không đúng tham gia đan hội luyện dược sư hơn nữa hạn chế, e sợ toàn bộ Thánh Đan Thành đều có thể bị bóp nát. Cho nên đối với tham gia đan hội luyện dược sư, đan tháp là có hạn chế, vậy thì là nhất định phải là lục phẩm trở lên luyện dược sư mới có tư cách báo danh tham gia đan hội. Ở đan hội chính thức bắt đầu trước, chúng hết châu các nơi có ý định tham gia đan hội luyện dược sư đều muốn ở phụ cận đan tháp phụ thuộc luyện dược sư công hội tiến hành kiểm tra. Chỉ có đạt đến lục phẩm trở lên mới có thể báo danh tham gia đan hội. Lâm Dạ tuy rằng ở Gia Mã Đế Quốc đã là nổi tiếng đỉnh cấp luyện dược sư, nhưng ở Trung Châu mới đến, cũng nhất định phải ở đan tháp thi kiểm tra xong luyện dược sư cấp bậc. Chỉ cần đạt đến tiêu chuẩn, Lâm Dạ mới có thể thu được tham gia đan hội tư cách. Đối với Thánh Đan Thành, Dược Trần cũng coi như là khá là quen thuộc, mang theo Lâm Dạ rất nhanh liền tìm đến một tòa kiểm tra phân tháp. Tòa này phân tháp ở vào Thánh Đan Thành ngoại vực. Ở Lâm Dạ theo Dược Trần chạy tới thời khắc, toàn bộ phân tháp ở ngoài đã xếp đầy luyện dược sư tạo thành hàng dài, lan tràn vạn mét, tối om om một mảnh. Những này luyện dược sư đều là đến kiểm tra luyện dược sư cấp bậc. Có Thánh Đan Thành phụ cận người địa phương, cũng có từ các nơi khác tới rồi luyện dược sư. Lão sư, nơi này nhiều người như vậy, chúng ta đến chờ đến lúc nào a? Nhìn trước mặt lan tràn đội ngũ, căn cứ Lâm Dạ đối với kiểm tra cần thời gian phỏng chừng, như thế giải đội ngũ muốn thi kiểm tra xong, đoán chừng phải chờ đến ngày mai. Điều này làm cho Lâm Dạ có chút sững sờ. Ha ha, không nên hốt hoảng, ta nếu mang bọn ngươi, khẳng định liền có thể cho ngươi mau mau thi kiểm tra xong. Dược Trần trên người mặc một thân áo bào đen, khẽ vuốt trắng như tuyết râu dài, nhưng là tự tin ha ha cười nói. Nói xong, liền dẫn Lâm Dạ tiến vào tòa này phân trong tháp. Tòa này phân tháp, ở bên ngoài nhìn qua cực kỳ cao to. Ở bên trong cũng là có động thiên khác. Chỉ là tầng thứ nhất phòng khách, hầu như đều có Lâm Dạ từng thấy toàn bộ mễ đặc nhĩ sàn đấu giá lớn như vậy. Bên trong đâu đâu cũng có người. Toàn bộ phòng khách phân bố vài cái kiểm tra địa phương, nhưng cũng đều không ngoại lệ đều muốn hàng dài sắp xếp. Bất quá đối với những đội ngũ này, Dược Trần đều ngoảnh mặt làm ngơ, mang theo Lâm Dạ liền thẳng đến tòa này phân tháp tầng thứ hai mà đi. Đan tháp phân tháp, tầng thứ nhất là đối với hết thảy luyện dược sư đều mở ra. Bởi vậy cũng tạo thành đặc biệt tác. Thế nhưng đối với cao cấp luyện dược sư cùng một ít đỉnh cấp luyện dược sư gia tộc, đan tháp nhưng hiển nhiên không thể nhường những người này đệ tử hoặc là hậu nhân cũng ở tầng thứ nhất cùng phổ thông luyện dược sư chen chúc kiểm tra. Bởi vậy, Đan tháp tầng thứ 2 chính là chuyên môn dùng để cho một ít đỉnh cấp luyện dược sư cùng luyện dược sư gia tộc hậu nhân cung cấp kiểm tra. Chỉ cần có thất phẩm trở lên luyện dược sư dẫn dắt, liền có thể tiến vào phân tháp lầu 2 tiến hành kiểm tra. Đây là đan tháp cho đỉnh cấp luyện dược sư ưu đãi. Thỉnh hai vị đưa ra luyện dược sư đẳng cấp huy chương. Ở Dược Trần mang theo Lâm Dạ đi tới đan tháp lầu 2 miệng đường nối thời điểm. Thủ vệ đường nối thủ vệ nhất thời ngăn cản hai người. Sau đó trầm giọng nói rằng, nghe được thủ vệ, Dược Trần không khỏi khá là cảm khái. Lúc trước từ khi hắn đoạt được đan hội quán quân sau, hắn ở đan tháp một ít không phải mang tính then chốt địa phương, hầu như chỉ cần soạt mặt là có thể tiến vào. Nơi đó giống như bây giờ, ở hắn tử vong, tin tức ở Trung Châu truyền bá mấy chục năm sau. Hiện tại phòng trừng toàn bộ Trung Châu cũng đã gần quên hắn đi. Có điều bởi vì biết mình bị hồn điện quan tâm, Dược Trần tự nhiên cũng sẽ không cố ý bại lộ thân phận của chính mình. Không phải vậy hắn cũng sẽ không ăn mặc một thân áo bào đen che lấp thân phận. Cho, nhìn trước mặt thủ vệ, ở trong lòng cảm khái không thôi sao. Dược Trần vẫn là từ trong nạp giới lấy ra một viên đã từng kiểm tra thất phẩm luyện dược sư huy chương, đưa cho thủ vệ, mà ở tiếp nhận Dược Trần luyện dược sư đẳng cấp huy chương tỉ mỉ mà một trận đánh giá. Xác định Dược Trần luyện dược sư đẳng cấp huy chương là thật sự sao? Hai cái thủ vệ nhất thời tránh ra đường nối, quay về Dược Trần bái một cái, cũng cung kính nói, cao quý luyện dược tông sư, mời đến. Ở hai cái thủ vệ tránh ra sau, Dược Trần nhất thời mang theo Lâm Dạ đi vào đường nối, cuối cùng leo lên phân tháp tầng thứ 2. Ở tòa này phân tháp tầng thứ 2 bên trong, cũng không có người nào tiến hành kiểm tra. Đang tìm đến phụ trách kiểm tra người sau, Lâm Dạ rất nhanh liền hoàn thành luyện dược sư cấp bậc kiểm tra. Có điều tuy rằng Lâm Dạ luyện dược sư theo thần hồn trở nên mạnh mẽ, hiện nay đã đạt đến bát phẩm, thế nhưng Lâm Dạ nhưng chỉ là kiểm tra đến thất phẩm. Bởi vì đối với lần này đan hội, Lâm Dạ biết hồn điện cũng phái người tham gia, mục tiêu chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đối với thất phẩm luyện dược sư, mặc dù nói lấy hắn hơn 20 tuổi tuổi tác đạt đến thất phẩm, được cho là đỉnh cấp luyện dược sư thiên tài, thế nhưng loại thiên tài này ở đan tháp bên trong cũng không phải là không có. Như đan tháp mấy gia tộc lớn bên trong Tào Dĩnh cùng Đan Thần, hiện ở bên ngoài đều biết, hai nữ đã đạt đến thất phẩm, mà căn cứ Lâm Dạ biết, hai nữ kỳ thực đã đều đạt đến bát phẩm sơ cấp. Vì lẽ đó Lâm Dạ xuất hiện, dĩ nhiên ở Thánh Đan Thành đan tháp cao tầng bên trong truyền bá ra sau, sẽ khiến cho một nhóm người quan tâm, nhưng cũng sẽ không quá mức lôi kéo người ta khiếp sợ. Có thể nếu như Lâm Dạ thể hiện ra bát phẩm luyện dược sư đẳng cấp, e sợ ngay lập tức sẽ hấp dẫn đến hồn điện quan tâm. Đến thời điểm liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Đối với hồn điện, Lâm Dạ kỳ thực cũng không phải là không có làm tốt ứng đối chuẩn bị. Lấy Lâm Dạ thực lực bây giờ, chỉ cần có thể thành công thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, căn cứ bên trong Tiêu Viêm Phật Nộ Hỏa Liên biểu hiện ra uy lực, Lâm Dạ lấy đấu tôn cấp bậc tu vi, nếu như có thể sử dụng tới 4 loại dị hỏa dung hợp áp xúc quả cầu lửa, chỉ cần đem quả cầu lửa trình độ lớn nhất tiến hành áp xúc, uy lực nên so với Phật Nộ Hỏa Liên càng mạnh hơn, gần như có thể không nhìn một ít cấp thấp đấu thánh uy hiếp. Thế nhưng hiện tại Lâm Dạ còn chỉ có 3 loại dị hỏa, muốn uy hiếp đến đấu thánh nhưng là có chút khó khăn. Vì lẽ đó hiện tại Lâm Dạ còn cần tiếp tục ngủ đông một quãng thời gian mới là ở đan tháp phân tháp tiến hành kiểm tra, thể hiện ra 7 phẩm cấp bậc luyện dược thuật sau, Lâm Dạ xác thực ở đan tháp gây nên một ít kinh động. Ở phát hiện Lâm Dạ là hơn 20 tuổi liền đạt đến cái này đẳng cấp, một ít đan tháp lão già, đồ cổ, dồn dập muốn thu đồ đệ. Có điều đáng tiếc, ở biết rồi Lâm Dạ đã có lão sư sau, những này đan tháp lão già, đồ cổ, liền đều từ bỏ. Lâm Dạ xác thực ở đan tháp gợi ra không nhỏ sóng lớn, nhưng ở đan tháp tam bá chủ xem ra, kỳ thực cũng là như vậy. Lâm Dạ có điều chính là thất phẩm luyện dược sư mà thôi. Thế nhưng bọn họ đan tháp hai đại thiên tài, yêu nữ Tào Dĩnh cùng đan thần có thể đã là bát phẩm luyện dược sư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.